Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, thử nghiệm cổ tay. Ngu Bán Chi trợn mắt chừng một cái, kẹp lên một khối thịt hâm, bỏ vào trong miệng, cái kia một hồi lại nói, trước tiên nói tìm ta có chuyện gì. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, ta liền không thể đơn thuần tìm ngài ăn một bữa cơm. Ngu Bán Chi lắc đầu, nói, ta đã đều biết ngươi chạy tới Myanmar, đương nhiên cũng sẽ biết ngươi mang cá nhân trở về. Tìm ta là bởi vì hắn. Thạch Lỗi không còn dám có bất kỳ cong cong quấn. Nói thẳng, đã Ngu đại ca đã đoán được, ta cứ việc nói thẳng. Ngu Bán Chi bưng rượu lên bình, chậm rãi cho Thạch Lỗi thêm tửu. Thạch Lỗi nói ra, người kia gọi Phạm Đông Lưu, trước kia là cái đặc chủng binh. Thạch Lỗi đem chính mình từ Phạm Đông Lưu nơi đó đạt được liên quan tới hắn tin tức, tất cả đều nói với Ngu Bán Chi một lần. Ngu Bán Chi bất động thanh sắc, cũng không ngẩng đầu lên, nhặt lên một bông hoa gạo sống ném vào miệng bên trong. Sau đó hỏi, tin được? Thạch Lỗi trọng trọng gật đầu nói, tin được. Có dạng này một cái tay trong mang theo máu hán tử tại cha mẹ ngươi bên người. Chỉ cần tin được, hẳn là có thể bảo đảm cha mẹ ngươi không ngại. Quay đầu ngươi dẫn người cho ta nhìn một chút, ta muốn cảm thấy người không có vấn đề. Chuyện này ta giúp ngươi xử lý. Thạch Lỗi cười nói, Ngu đại ca ngài định làm như thế nào? Cái này đơn giản. Lão gia tử không phải vẫn chưa hoàn toàn lui ra đến A Liền để hắn ký một bản hiệp nghị bảo mật. Ngài định tại Phạm Đông Lưu xuất ngũ trước đó, từ lão gia tử chứng thực, là hắn phái Phạm Đông Lưu qua Myanmar nằm vùng. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, tự nhiên muốn khôi phục đinh quân người thân phận. Nhưng cân nhắc đến hắn những năm này kinh lịch, cho hắn chuyển nghề an trí. Bất quá nhưng không có an trí phí a, cũng không thể cầm quốc gia tiền trợ cấp ngươi. Thạch Lỗi liên tục gật đầu, nói, tiền ta không thiếu. Ngu Bán Chi ngẩng đầu lườm hắn một cái, nói, ngươi bây giờ khẩu khí cũng là càng lúc càng lớn. Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, nuôi mấy cái người rảnh rỗi tóm lại nuôi nổi, dùng đến tốt. Người này cũng không phải cái gì người rảnh rỗi. Ngu Bán Chi rõ ràng có ý riêng. Thạch Lỗi nghe ra hắn ý ở ngoài lời, vội vàng nói, ta có thể không có ý định nhượng hắn giúp ta làm công việc bẩn thỉu. Nhưng thật ra là ta không có ý định làm gì công việc bẩn thỉu. Đối với cái này, Ngu Bán Chi từ chối cho ý kiến, chỉ nói là, được, chuyện này ta gặp qua người về sau lại nói. Nói một chút ngươi Myanmar kinh tâm động phách hành trình đi. Thạch Lỗi xấu hổ cười một tiếng, nói, Ngu đại ca, ngài cũng đừng khó coi ta. Nào có cái gì kinh tâm động phách hành trình a, không quan tâm như thế nào. Dù sao ngươi lá gan là đủ mập, ngươi lúc đó tìm ta hỏi Khúc Hưng Nghiệp tình huống, ta liền biết ngươi không có nghẹn tốt cái dám. Chỉ là không nghĩ tới chuyện này sẽ làm đến như thế không hợp thói thường. Ngài đến cùng biết chút ít cái gì? Thạch Lỗi hỏi. Người cũng làm chết một cái quân phiệt, quân đội không có khả năng một chút đều không biết. Bất quá, đối với ngươi chuyện này, quân đội ngược lại là vui thấy kỳ thành. Dù sao, Cống Đạt là cái không thể khống nhân tố. Kansas ngược lại là so sánh an ổn. Buôn lậu loại sự tình này, tuy nhiên cũng quan hệ đến nước ta, nhưng tổng không giống những cùng đó độc dính dáng ra hỏa. Cho nên, quân đội đối với chuyện này, cũng là một mắt nhắm một mắt mở, cứ như vậy cho áp xuống tới. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi tại Myanmar giết người, sau khi trở về không có vấn đề? Thạch Lỗi sau sống lưng trong nháy mắt phát lạnh. Hắn thật sự là không nghĩ tới quân đội thật đối Cống Đạt như thế chú ý. Hắn giải thích, Cống Đạt cũng không phải ta giết, ta bất quá là bang Đông Lưu đại ca người đứng đầu mà thôi. Được, chuyện này tính toán là quá khứ. Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Nhà chúng ta không có bang bất luận cái gì bận bịu. Chuyện này hoàn toàn là bởi vì Cống Đạt cũng đã sớm tại quân đội diệt trừ bảng danh sách liệt kê. Hiện tại hắn chết, quân đội cũng bớt việc. Đệ tứ đặc khu, duy nhất cùng trong nước từng có cảnh liên quan cũng là Tiểu Mãnh rồi. Cống Đạt thời gian dài chiếm cứ, đối quân đội có chút hành động rất bất lợi. mà cùng Kansas bên kia liên hệ, liền muốn dễ làm nhiều. Thạch Lỗi gật gật đầu, bắt đầu kỹ càng cùng Ngô Bán Chi giảng thuật chính mình cùng Khúc Hưng Nghiệp Myanmar hành trình. Nghe tới Cống Đạt một đường truy sát, Thạch Lỗi lại chạy ra Cống Đạt phi cơ về sau, Ngô Bán Chi cũng là hơi hư hai mắt, nói, người thật sự là chuyện tốt à, lúc nào còn học hội lái phi cơ. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, máy bay trực thăng à, cũng không khó, ta trước đó hóa trang máy bay công ty liên hệ thời điểm, đi theo đám bọn hắn học một ít, ngày đó cũng là không có cách, chỉ có đây là lựa chọn tốt nhất. Ngô Bán Chi hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Phối hợp tường tận xem xét Thạch Lỗi nửa ngày. Cuối cùng nói, người biết ta sẽ không tin tưởng ngươi những này nói nhảm. Dù sao tiểu tử ngươi kỳ quái phương nhiều. Ta biết, có một số việc ta không nên hỏi nhiều. Nhưng là, ta mặc kệ ngươi là đang cùng người nào liên hệ. Kiếm tiền có thể, nhưng liên lụy tới quốc gia đại nghĩa. Ngươi cho ta sách thanh một chút. Thạch Lỗi lập tức tỏ thái độ. Ngài yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không. Đột nhiên ý thức được không đúng, chuyển mà nói rằng, ta cũng không có cơ hội gì liên lụy tới quốc gia đại nghĩa a. Ngài hơi kém đem ta cho vòng vào qua. Ha ha, Ngô Bán Chi cười khan một tiếng, hiển nhiên vẫn là không tin. Thạch Lỗi cũng không cách nào nhi giải thích, mặc kệ là hắc tạp vẫn là ám dạ chi đồng, đều không phải là Ngô Bán Chi có thể biết. Thế là, Thạch Lỗi nói tiếp mình tại Myanmar sự tình, nghe được lại toát ra nhất bang người áo đen, mà lại bị phán đoán là người Hoa. Ngô Bán Chi mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Bất quá lần này, hắn không cắt đứt Thạch Lỗi lời nói, mà chính là kiên nhẫn đợi đến Thạch Lỗi đem hắn cùng Phạm Đông Lưu cùng Kansas tướng quân ở giữa sự tình nói xong, mới nói, nói như vậy. Kansas bên kia ngươi bây giờ xem như quan hệ rất gần. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, quan hệ ngược lại chưa nói tới gần, nhưng nếu như ta có chuyện gì tìm hắn, hắn hẳn là sẽ xem ở ta đem Cống Đạt giao cho hắn phân thượng giúp ta. Ngô Bán Chi gật gật đầu, nói, nhân tình này phải thật tốt lợi dụng a. Ngươi dù sao đối Kansas không sở cầu, tương lai quân đội nếu như muốn cùng Kansas làm giao dịch gì, chuyện này ngươi đến quản. Thạch Lỗi cũng gật đầu nói, nghĩa bất dung từ. Ngô Bán Chi bưng chén rượu lên, nói, hảo tiểu tử, lại hữu cơ hội vì quốc gia làm cống hiến. Đợi đến Kansas triệt để bình định tiểu mãnh rồi, quân đội nhất định rất lợi hại, hy vọng có thể cùng hắn liên hệ với. Đến lúc đó, ta coi như đem ngươi đưa cho bọn họ a. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, xấu hổ nói, Ngô đại ca ngài có thể hay không nói bình thường một chút. Cái gì gọi là đem ta đưa cho bọn họ, làm đến giống như có cái gì nhận không ra người giao dịch giống như. Ngô Bán Chi cười cười, lại nhíu mày, nói, những hắc y nhân kia, là thụ người nào sai xử. Cha rõ ràng a. Thạch Lỗi không có giấu giếm Ngô Bán Chi, nói, cha rõ ràng, chớ bính đồng. Ngô Bán Chi âm thầm nhớ kỹ cái tên này, nói, chuyện này quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút, chớ bính đồng, nhà thật lớn mật, biết rõ ngươi là ai còn dám làm như thế. Thạch Lỗi lại nói, Ngô đại ca, chuyện này ta tự mình giải quyết đi, ta cũng không muốn dơ cao nhẹ rơi vào qua hắn. Ngô Bán Chi đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt cực kỳ sắc bén, thậm chí nhượng Thạch Lỗi nhớ tới trong truyền thuyết Ưng Thị Lang Cố Tư Mã Ý. Ngươi cảm thấy ta hội dơ cao nhẹ rơi hắn đối phó là ngươi, nhưng hắn đánh lại là ta Ngô Bán Chi mặt, cũng là đánh ta Ngô ra mặt. Loại này hắc đạo lập nghiệp mặt hàng, tùy thời đều có thể xử lý hắn. Thạch Lỗi trong lòng hơi hơi run lên, nhớ tới Ngụy Trường Thanh, nhớ tới này chàng ở vào Thanh Long Sơn đỉnh trang viên, cũng muốn từ bản thân cùng Ngụy Trường Thanh uống sau cùng, cũng là lần đầu tiên tử. Lúc đó Thạch Lỗi mệt mỏi ý đồ hiểu biết cục, nhưng bây giờ, bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, Thạch Lỗi nhân vật sớm đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Làm sao tựa hồ liền biến thành bố cục người nhìn xem Ngô Bán Chi. Thạch Lỗi kiên trì nói, Ngô đại ca, ta biết ngài là tốt với ta, nhưng là chuyện này, ta vẫn là muốn tự mình giải quyết. Ngu Bán Chi cũng xem hắn, ngẫm lại, nói, tốt a, hiện tại ngươi cũng coi là vũ dực dần dần phong, liền lấy chuyện này nhi thử nghiệm cổ tay đi, ta giúp ngươi hiểu biết tìm hiểu tình hình, sau đó chính ngươi làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.